Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 168, út báo thù. Thượng, Isut nằm trên mặt đất, dãy dụa muốn bò lên, nhưng hiển nhiên hắn đã không làm được đến mức này. Mà Rokenbeck còn ở hướng về trọng tài giải thích chính mình cũng không có đụng tới Isut. Là đối phương muốn lừa dối trọng tài, mò đến một cái đá phạt mà thôi. Giả mẹ ngươi xuất, ở đây dưới nhìn thấy Rokenbeck cái kia phó vẻ mặt vô tội. Đan một câu tiếng Hán lời thô tục bật thốt lên. Hắn mới không lo được người bên ngoài gặp dùng thế nào ánh mắt kinh ngạc xem chính mình. Hắn chính là không thể chịu đựng một tên lừa gạt thương tổn chính mình cầu thủ. Nhưng còn muốn dùng hành động đến lừa dối trọng tài. Trốn tránh trừng phạt, Nottingham Forest các cầu thủ dồn dập vây lên đi. Định tìm Rokenbeck muốn lời giải thích. Sporting Lisbon các cầu thủ tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đem Rokenbeck kéo dài. Bọn họ cũng đều biết Rokenbeck tính khí rất xấu. Làm một chút ít sự khả năng liền làm lớn chuyện. Cùng người đánh tới đến. Lúc trước Rokenbeck ở Barcelona thời điểm, cũng là dựa vào cường hãn phòng thủ công phu tại đây chi La Liga nhà giàu mưu đến một vị trí. Nhưng cũng là bởi vì tính khí quá táo bạo, rất khó có đội bóng cùng huấn luyện viên có thể khoan dung dưới hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể rời đi Barcelona, đi tới Bồ Đào Nha tìm cơ hội. Nếu để cho Rokenbeck cùng đối phương làm trên, phía bên mình sẽ phải bởi vậy thiếu một người. Không, hai lạc hậu tình huống, ít hơn nữa một người. Trên căn bản là có thể nâng cờ hàng đầu hàng. Mấy tên Sporting Lisbon cầu thủ xông lên, đem trong thần sắc có bao nhiêu đắc ý Rokenbeck vây vào giữa. Cách trở mở những người phẫn nộ Nottingham Forest cầu thủ. Tình cảnh tùm la tùm lum, trọng tài chính không thể không dùng sức thổi lên trong miệng cái còi. Nhắc nhở chư vị cầu thủ tỉnh táo một chút. Đương nhiên, chiếm tiện nghi Sporting Lisbon cầu thủ cũng ra đến giúp đỡ ba phải. Đem Nottingham Forest các cầu thủ cản lại. Tiếng Anh tốt còn có thể giúp giải thích ngươi xem người của chúng ta thật không phải cố. Ý, bóng đá thi đấu à? Loại này ngoài ý muốn thân thể tiếp xúc không thể tránh được có phải là? Ngay ở Forest cầu thủ vây nhốt trọng tài cùng Sporting Lisbon cầu thủ muốn đòi một lời giải thích. Thời điểm, Jock Út vẫn đứng ở xa xăm nhất, vẻ mặt lạnh lùng. Phảng phật nhãn trước phát sinh tất cả cùng mình đều không liên quan tự. Này làm cho này phóng viên kiên định hơn trong bọn họ tâm ý nghĩ. Jock Út cùng Freddie Isut trong lúc đó địa quan hệ đã gay gâu đến không thể lại gay gâu mức độ. Chấm than, nhìn hiện tại, hắn đội hữu bị người xâm phạm. Cái khác đội hữu lên một lượt đi vì là Isut ra mặt thời điểm. Hắn chỉ một người trốn ở góc phòng diện thờ ơ lạnh nhạt. Đây là cỡ nào tươi đẹp hình ảnh a? Đập xuống đến, ấn vào ngày mai xuất bản báo chí đầu bàn, đăng tròng lên làm người nghe kinh hãi cực lớn tiêu đề. Nhất định có thể đưa đến chấn động tác dụng, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều độc giả quan tâm địa nhãn bóng. Để bọn họ tranh nhau chen lấn tự móc tiền túi. Các ký giả trong mắt chứng kiến cảnh tượng phảng phất đã không phải sân bóng, không phải huyên náo động đến khán đài. Mà là một bức to lớn địa mosaic bức tranh, kéo nhìn phía xa vẫn tính là một tòa khán đài, một tòa sân bóng, là một mảnh sân bóng, là những người tươi sống cầu thủ, đẩy gần rồi xem đây, rõ ràng chính là từng cái hàng thật đúng giá tiền mặt. Jock Út lạnh lùng đối xử đội hữu bị thương, Jock Út cùng Isut mâu thuẫn đại công mở, không hề trách nhiệm Jock Út. Mọi việc như thế tiêu đề ở các ký giả địa trong đầu cấp tốc thành hình. Làm trọng tài chính còn ở cùng hai bên cầu thủ dây dưa không ngớt thời điểm. Forest đội y cũng đã mang theo cáng cứu thương tổ trùng lên sân. Đi ngang qua đơn giản sau khi kiểm tra. Fleming quyết định đem Isut khiêng xuống sân tiếp thu tiến một bước kiểm tra cùng trị liệu. Tình huống cũng không lạc quan. Tại chỗ trên thế cuộc rốt cục được khống chế. Trọng tài chính đem Rokenbeck từ trong đám người kêu lên. Giơ tay đem một tấm thẻ vàng lượng ở trước mắt hắn. City Stadium bên trong nhất thời lại vang lên đinh tai nhức óc xuýt thanh. đội chủ nhà fan bóng đá đối với trọng tài chính cái này phán phạt kết quả phi thường bất mãn. Bọn họ chỉ có thể dùng xịt thanh nước Anh quốc mắng đến đối với vị này Italy trọng tài phát tiết bất mãn trong lòng. Mà Nottingham Forest cầu thủ thì lại hiển nhiên không có cách nào thông qua như vậy trực bạch phương thức để diễn tả sự phẫn nộ của bọn họ. Đội trưởng Albertini đi lên, muốn cùng đến từ tổ quốc trọng tài chính giao lưu một hồi. Tại sao làm ra như vậy phán phạt? Trọng tài chính trả lời nhưng là, xoạt bóng là từ mặt bên sạn tới được. Vì lẽ đó dựa theo quy tắc, vẫn không có nghiêm trọng đến cần trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống mức độ. Các ngươi tự nhiên có các ngươi cân nhắc. Có điều làm trọng tài chính, duy trì thi đấu cân bằng cũng là một hạng rất trọng yếu địa công tác. Cũng là xem ở đều là đồng hương địa mức. Trọng tài chính mới cho Albertini giải thích nhiều như vậy. Bằng không lý đều sẽ không lý. Thế nhưng hắn phạm quy để trái đất chúng ta viên bị thương. Albertini chỉ vào bị khiêng xuống. Sân ít út, trọng tài cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dim, ta cũng rất đáng tiếc. Thế nhưng quy tắc phán xét tiêu chuẩn cũng không phải có hay không có cầu thủ bị thương cùng bị thương nghiêm trọng trình độ. Nếu như hắn là sau lưng sạn, dù cho người đội hữu không có bị thương, ta cũng sẽ trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Nhưng hiện tại tình huống như thế, ta không có cách nào. Albertini cũng biết trọng tài chính cho hắn nói đều là lời nói thật. Dù sao bọn họ đều là người Italy, dùng tiếng Italy giao lưu, cũng không có cần thiết ẩn giấu cái gì. Albertini ở nước Ý bên trong giới bóng đá sức ảnh hưởng vẫn còn. Cũng không có theo hắn rời đi trong nước mà biến mất hầu như không còn. Hắn trước đây nhưng là cầu thủ Ý tổng công đoàn quan chức trợ lý. Thậm chí một lần bị cho rằng có khả năng nhất trở thành tương lai cầu thủ công hội chủ tịch ứng cử. Viên, nếu như hắn còn tiếp tục ở lại nước Ý bên trong. Từ trọng tài chính nơi này được hắn cũng không vui nhưng chỉ có thể tiếp thu giải thích. Albertini xoay người rời đi trọng tài chính. Trên khán đài chói tai xuýt thanh cũng không có một chút nào yếu bớt. Các cổ động viên đối với Sporting Lisbon bất mãn tất cả đều chuyển đến cái này Italy trọng tài. Chính trên người, Italy bóng đá vòng tròn vẫn không sạch sẽ. Này toàn thế giới đều biết. Đương nhiên không trở ngại nước Anh các cổ động viên liên tưởng một phen. Có phải là Sporting Lisbon thu mua Italy trọng tài loại hình? Isut còn ở đây ở ngoài tiếp thu trị liệu. Albertini tăng cao âm lượng đối với các đồng đội hô. Được rồi, để chúng ta đem sự chú ý đều đặt ở trên sân. Thi đấu còn lâu mới có được kết thúc đây. Phi thường đúng dịp, giơ lên Isut cáng cứu thương liền đặt ở tới gần Nottingham Forest ghế huấn luyện viên này một. Bên sân, đan nhìn một chút vây quanh cáng cứu thương ba tên đội y. Do dự một chút vẫn là quyết định qua xem một chút. Tình huống thế nào? Gary, nhìn đám người kia vi cùng nhau thảo luận nửa ngày. Đan đã cảm thấy sự tình không tốt lắm. Quả nhiên, Gary Fleming ngẩng đầu cho Đan một cái cau mày vẻ mặt. Rất xấu. Tony, ta không có cách nào đưa ra xác thực chẩn đoán bệnh kết quả. Bởi vì hắn nhất định phải bị đưa đến bệnh viện làm càng cặn kẽ kiểm tra. Hắn chỉ nằm ở trên băng ca ít út, đan trong lòng run lên. Kết quả xấu nhất vẫn là đến rồi. Ta nghĩ vẫn không tính là quá xấu. Thủ lĩnh, ít út nằm ở trên băng ca cau mày nhe răng trợn mắt nói. Là không tính quá xấu. Freddy, bất quá hôm nay cuộc tranh tài này ngươi khẳng định không có cách nào đá. Đan an ủi hắn, sau đó xoay người đi ra. Fleming cũng rất thông minh đứng dậy theo tới. Gọi xe cứu thương lái vào đi. Đan phân phó nói. Mặt khác, nói cho ta lời nói thật. Gary, ít hút tình huống đến tột cùng có bao nhiêu gay gâu. Tony, người còn nhớ người đi gan ở đến chúng ta Forest trước bị út đá gãy quá chân sự tình chứ? Đan gật gù. Lần bị thương này vị trí chỉ so với lần kia thấp một chút. Đan thấp giọng chửi bới cú. Hắn đã biết gặp có bao nhiêu gay gâu. Rất nhanh, đứng ở sân bóng bên ngoài Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện xe cứu thương lái vào sân bóng. Ở đây một bên nối liền Eastwood, Fleming theo cùng nhau lên xe. Xe cứu thương lại ở dưới con mắt mọi người xử cách City Stadium. Toàn bộ quá trình, TV màn ảnh nhiều lần quan tâm. Có thể thấy Isut như thế nghiêm trọng bị thương. Là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hay là cũng bao quát cái kia kẻ cầm đầu Rokenbeck. Nhìn theo xe cứu thương rời đi. Đan thu hồi ánh mắt. Nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn đã đổi bóng tốt y. Làm tốt tất cả chuẩn bị cao trung phong pit crowd. Ở trong lòng thở dài. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn. Cuộc tranh tài này tuy rằng vẫn là hai bóng dẫn trước. Thế nhưng đột nhiên trở nên phi thường khó khăn lên. Tít, đi tới sau khi, dựa theo ngươi bình thường huấn luyện đến đây đi. Ngươi không dùng hết toàn thay thế được Freddy tác dụng. Ngươi cùng Viduka có thể thay phiên đến. Đưa đi Crow, đăn trở lại ghế huấn luyện viên. Ngồi xuống thời điểm David Christchurch lo lắng dò hỏi liền theo tới. Ít sút tình huống thế nào? Phi thường nát, đăn nhìn chằm chằm sân bóng đáp. Trong lòng ta có một cái rất dự cảm không tốt. Hay là người đi gan muốn vắng chỗ mùa giải này đón lấy hết thảy thi đấu. Nghe thấy đăn nói như vậy, Christchurch sửng sốt một chút. Sau đó liền cũng không còn hỏi thăm đi tới. Vội vàng thay đổi người có thể đưa đến tác dụng gì. Đăn trong lòng có thể một điểm không chắc chắn. Crow cùng Viduka phong cách có thể hay không dẫn đến Forest tấn công rơi vào bừa bãi tình hình. Hắn cũng không lo nổi. Hắn hiện tại đã nghĩ trước tiên sống quá này còn lại mười mấy phút. Sau đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm tiếp tiến một bước cẩn thận điều chỉnh. Đến tột cùng là ai tạo thành như thế hỗn loạn cục diện lúng túng. Đan đưa mắt đầu hướng Lisbon thi đấu một hiệp. Rất dễ dàng tìm tới Rokenbeck. Hắn đương nhiên biết hai bên ở đây trên chính là kẻ địch. Vì mình thắng lợi, dùng phạm quy chiến thuật đối phó đối phương tối có uy hiếp cầu thủ là cỡ nào bình thường một chuyện. Nhưng hắn chính là không thể tiếp thu chuyện như vậy phát sinh ở trên đầu mình. Fabio Rokenbeck, ngươi thành công. Ta nhớ kỹ ngươi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 168, út báo thù. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.